นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะPhẩm thật vi diệu. Thật sự trong những thời điểm này tôi nhận thấy rõ một điều. Một khi tâm đã được thường xuyên an trú trong thiện pháp thì tâm sẽ đạt đến sự thuần thục.Đạt đến sự nhu nhuyến. Khi cần có hỷ lạc, sẽ có hỷ lạc. Khi cần có định tâm trong sáng thuần tịnh, sẽ có định tâm trong sáng thuần tịnh. Khi cần an trú vào tâm từ, sẽ an trú được vào tâm từ. Một cách nhanh chóng. Một cách không có bị cản trở. Một cách dễ dàng.Bất cứ một thời điểm nào, bất cứ một không gian nào, trong bất cứ một oai nghi, dù đi, dù đứng, nằm hay ngồi, vì ấy đều có thể trú được vào các trạng thái tâm như vậy. Quả thật khó mà diễn đạt được pháp này.Nhất là cho những người ưa quần tụ, không ưa viễn ly. Nhất là cho những người ham thích các dục, chứ không phải từ bỏ dục. Pháp này thật sự dành cho người ít tham, không phải dành cho người có nhiều tham. Pháp này dành cho những ai ưaCô độc, vắng lặng, tịch tịnh, chứ không phải dành cho những người ưa ồn ào, huyên náo. Quả thật rất khó để mà diễn đạt. Pháp chỉ có thể được cảm nhận bởi những ai thực sự thực hànhNhờ từ bỏ lạc nhỏ, nên có lạc lớn hơn. Từ bỏ tất cả lạc, có an lạc tối thượng. Ai đi đứng nằm ngồi, độc hành không buồn chán.Tự điều phục một mình, sống thoải mái rừng sâu. Trên đỉnh đồi hoang vắng này, có những thời điểm chim cũng chẳng kêu.Gió cũng ngừng thổi và đạt đến sự im lặng. Nhưng nếu tâm này không có sự tĩnh lặng, nó sẽ đi tìm kiếm một hình thức dục lạc nào đó, một thú vui nào đó để khỏa lấp cho sự vắng lặng, cho sự yên tĩnh ấy.Thật sự tĩnh lặng nằm ở nơi tâm vắng phiền não, xa vắng phiền não, chứ không phải chỉ liên quan đến sự yên lặng ở bên ngoài. Hãy quay vào bên trong để lắng nghe hơi thở, để thấy biết tâm này. Trôi lăn không ngưng nghỉ. Thật sự, tâm luôn luôn đi tìm kiếm dục lạc. Tâm thường xuyên dao động. Thật sự là vậy. Này các tỳ khưu, từ bỏ một pháp, ta đảm bảo cho các ông có được an vui. Ta đảm bảo cho các ông thắng chi, chứng đạt được Niết Bàn. Từ bỏ gì? Hãy từ bỏ si. Từ bỏ được si, các ông sẽ được an lạc. Các ông sẽ chứng chi được Niết Bàn. Chỉ có bậc A-la-hán mới không còn si, mới có sự chánh niệm tỉnh giác liên tục và tuyệt đối, không có một bất cứ một khoảng hở, không có một bất cứ một giây phút giãn cách nào. Thật sự, pháp là vi diệu, pháp chưa từng được thấy biết trước đây. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.